Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-09-21h33-7 đến 2023-06-10-21-13h07 nhé. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn, ye hoan hai cái, a chai ai chi binh si gua, doen di siao bu tiên, 60.384.985, siao ye, y tu niu, bao bao ba si mỗi người một cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, vô yêu cưa pâng yêu 15 chai, nhang yêu, 60.384.985 mỗi người 10 chai, diêu yan 5 chai, thót 3 chai. Doen sang cao, 53.629, Xiao Yang xin xin mỗi người một chai. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.